Chương 4, tai nạn xe cộ cùng thụ. 4, tai nạn xe cộ cùng thụ. Lữ Thụ mặc dù không biết mình vì cái gì không có chết, thậm chí trên thân ngay cả cảm giác đau đớn đều không có, nhưng vết máu trên người là thật, kia cổ nhiệt lưu cũng là thật, trong lòng bàn tay gốc cây kia mầm tiêu ký cũng là thật. Khả năng xảy ra chuyện gì chính Lữ Thụ cũng không quá rõ ràng sự tình, nhưng vấn đề ở chỗ hắn gần đoạn thời gian vẫn luôn đang suy nghĩ liên quan tới những cái kia kỳ dị sự kiện tin tức, thậm chí cũng nghĩ có được năng lực như vậy. Giờ này khắc này, hết thảy dấu hiệu đều giống như tại nói cho hắn biết, hắn đúng là cùng người bình thường khác biệt. Lập tức bên trong tâm tình, một phần là gặp tai nạn xe cộ về sau tim đập nhanh, dù sao bị như thế một chiếc xe chở hàng lớn đụng lật, ai cũng sẽ có cảm giác sợ hãi. Một bộ phận khác tâm tình thì là sâu trong nội tâm nho nhỏ mừng thầm, người thiếu niên đều hy vọng mình cùng chúng khác biệt. Nếu như mỗi cái thiếu niên tại 17 tuổi thời điểm đứng trước một cái phải chăng có thể có được không thể tưởng tượng lực lượng lựa chọn lúc, tại là hay không lựa chọn ở giữa, chỉ sợ 90% người đều chọn là. Mà cuối cùng một bộ phận tâm tình thì là, mặc kệ chính mình có sao không, mình đi là lối đi bộ, nơi này cũng không có đèn xanh đèn đỏ, đối phương đụng chính mình là không đúng. Nhàn rỗi không chuyện gì đêm hôm khuya khoắt ra cho Lữ Tiểu Ngư mua bao mì tôm, kết quả là bị xe chở hàng lớn đụng, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, cái này không động vào cái từ nói còn nghe được a, huống hồ cái này cũng không tính người giả bị đụng, mình là thật bị đụng, chỉ là có một vấn đề, trên người mình tổn thương có thể nghiệm đi ra không? Khi một dòng nước nóng qua đi, toàn thân mình trên dưới đều là chính chính thường thường, điểm này chính Lữ Thụ phi thường xác định. Như vậy nếu như đi bệnh viện đối phương phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại, cái này bồi thường sự tình còn tiến hành đến xuống dưới sao? Mà lại ban ngày vị kia người biểu diễn bị đánh gây tê châm mang đi một màn còn tại trước mắt, nếu như đến bệnh viện, rõ ràng ra tai nạn xe cộ lại thí sự không có, vạn nhất thân thể của mình dị thường bị người phát hiện, mình có thể hay không cũng bị mang đi. Lúc này Lữ Thụ có chút lo lắng bị mang đi về sau sẽ phát sinh sự tình, cũng có chút lo lắng nếu như mình bị mang đi, Lữ Tiểu Ngư không nơi nương tựa làm sao bây giờ. Nếu như Lữ Thụ hôm nay không nhìn thấy tạp kỹ biểu diễn hậu trường phát sinh hết thảy, hắn có lẽ sẽ ngốc to gan đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thấy được, rõ ràng lúc này có thể làm cho đối phương mua bảo hiểm công ty bảo hiểm nỗ lực một bút kết xù bồi giao, sau đó để cho mình bằng vào số tiền kia đi đến nhân sinh đỉnh phong, thế nhưng là chính Lữ Thụ lại rút lui, đã theo bình thường bồi thường chương trình đi không được, vậy thì phải đi một chút không bình thường chương trình. Ngươi làm ra đại sự, Lữ Thụ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Lái xe nhìn thấy một mặt vết máu từ dưới đất lên Lữ Thụ lúc, cả người đều kinh ngạc, lại còn có thể đứng dậy, lúc ấy hắn liền muốn chạy, trước mắt một màn này thực sự quá quỷ dị, công vẫn là giải quyết riêng. Nhưng mà Lữ Thụ vừa nói một nửa, lái xe hô to một tiếng quỷ A, không nói hai lời liền chạy, xe đều lưu tại nguyên địa từ bỏ, Lữ Thụ lẳng lặng đứng tại chỗ, ta mẹ nó, hắn chà xát một chút máu trên mặt dấu vết trơ mắt nhìn vị kia lái xe chạy trốn thân ảnh, cái này trả hết cái nào phải bồi thường đi, Lữ Thụ xoay người rời đi. Quả thực là ba ngày tạp kỹ người biểu diễn bị bắt đi một màn quá dọa người, ai biết đối phương có thể hay không rất nhanh liền xuất hiện ở đây. Hắn vốn là dự định trực tiếp về nhà, nhưng mà nghĩ nghĩ tiếp tục hướng siêu thị bên kia đi. Phiến khu vực này tại ngày mồng 3 Tết ban đêm còn kinh doanh cũng chỉ có kia một nhà Trương Đông Lai siêu thị. Lão bản, một bọc thịt kho tàu mì thịt bò, máu me đầy mặt Lữ Thụ đưa một trương 5 khối tiền. Siêu thị trung niên lão bản Trương Đông Lai kinh nghi bất định nhìn xem Lữ Thụ. Lữ Thụ từ kệ hàng bên trên cầm lấy hai bao thịt kho tàu mì thịt bò liền đi. Hắn cũng biết hình dạng của mình quá dọa người, tuyết còn tại dưới, làm bông tuyết rơi xuống quá trình bên trong thổi qua mờ nhạt đèn đường lúc, một màn này tràn cảnh tựa như là quen thuộc phim đoạn ngắn. Lữ Thụ tại thật mỏng tuyết động ngược lên đi tới, lưu lại một chuỗi thật dài dấu chân, màu trắng tuyết cùng màu đen mặt đất, mờ nhạt ánh đèn cùng thâm thúy hắc ám chân trời. Đột ngột nhưng lại hài hòa, bỗng nhiên ở giữa hắn quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới trải qua hết thảy, phản phất từ đây sinh mệnh bên trong có đồ vật gì bắt đầu biến không giống với. Lữ Thụ, ngươi thế nào? Làm Lữ Thụ mở ra da môn một khắc này, Lữ Tiểu Ngư kinh hoảng hỏi, thật sự là cái này một thân vết máu quá mức dễ thấy, vừa rồi Lữ Thụ trên đường còn gặp được hai cái người đi đường, đối phương cũng là bị hù dọa không được, lẫn mất xa xa, không có việc gì, bị xe đụng phải, bất quá không có thụ thương, Lữ Thụ giải thích nói. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ tựa như là đang nhìn một cái nhược trí, cái này một thân máu còn gọi không có thụ thương, cho nên ngươi là đem xe đụng chết đúng không, nó chảy nhiều máu như vậy. Lữ Thụ mặt lúc ấy liền đen, cái gì gọi là ta đem xe đụng chết, có biết nói chuyện hay không, ta đi tắm rửa, chính ngươi nấu mì tôm ăn, cho ta cũng nấu một bát. Hắn không còn cùng Lữ Tiểu Ngư giải thích cái gì, bởi vì hắn biết việc này căn bản liền giải thích không rõ ràng, nước nóng cọ rửa Lữ Thụ thân thể, Lữ Thụ đứng tại tắm gội hạ xem kỹ lấy mình, bốc hơi hơi nước đem phòng vệ sinh tấm gương đều bịt kín một tầng hơi nước, cũng không hề có sự khác biệt, Lữ Thụ nhỏ giọng thầm thì một câu. Lúc này thân thể của hắn vẫn như cũ cùng nguyên lai không có gì khác biệt, Tối thiểu từ bên ngoài nhìn vào là như vậy, nếu như không phải trong lòng bàn tay thêm ra viên kia cây giống đường vân, hắn chỉ sợ thật coi là vừa mới vậy cũng là một hồi nằm mơ ban ngày mà thôi. Lữ thụ nhìn chăm chú trong lòng bàn tay màu trắng nhạt cây giống ấn ký, đột nhiên trong đầu của hắn bỗng nhiên mở ra một cái giao diện, món chính đơn phía dưới còn có hai cái tuyển hạng, mua sắm cửa hàng, rút thưởng trung tâm, thu nhập ghi chép. Lữ thụ trong đầu ấn mở mua sắm cửa hàng nhìn thoáng qua, liệt biểu bên trong chỉ có một cái thương phẩm là sáng, cái khác tất cả đều tối tăm mờ mịt một mảnh, ngay cả đồ vật là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mà cái này một cái có thể mua đồ vật liền có chút linh dị, tinh thần trái cây, giá bán 1.000. Sau đó cửa hàng phía dưới thì là một hàng chữ nhỏ, số dư còn lại, 497. Lữ thụ có chút buồn bực, cái này 697 là chuyện gì xảy ra, cái này trong cửa hàng tiền tệ lại là cái gì, mình tại sao có thể có số dư còn lại ở bên trong đâu. Kết quả là ở thời điểm này, 697 bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, biến thành 701. Lữ thụ nhớ kỹ cửa hàng phía ngoài món chính đơn còn có một cái thu nhập ghi chép tuyển hạng, hắn tranh thủ thời gian điểm tiến thu nhập ghi chép nhìn thoáng qua. Trong này đều là một chút thu nhập rõ ràng chi tiết, đến từ Trương Đông Lai tâm tình tiêu cực, 131, 27, 5, 1, 1. Cái đồ chơi này tựa như là kéo dài, nhưng cái này đến từ Trương Đông Lai tâm tình tiêu cực là chuyện gì xảy ra a? Trương Đông Lai không phải siêu thị cái kia béo lão bản sao? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình một mặt vết máu hù dọa hắn, cho nên hắn tâm tình tiêu cực liền biến thành thu nhập của mình. Lại nói như thế mẹ nó không phải trong truyền thuyết người khác càng sợ hãi, hắn liền sẽ càng cường đại đại ma vương thuộc tính sao? Chỉ là người ta là trực tiếp liền cường đại, mình còn phải mua đồ luyện cấp mới có thể. Một ngày mới, cầu đề cử, cầu cất giữ.